Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số 7 đại tân tú yêu nghiệt lại có thêm một kẻ nữa trở về. Còn là Cổ Dương, con cháu dòng đích của Cổ gia ở thành Thiên Lang. Sau khi hắn ta nghe nói nhân tài của Cổ gia bị sỉ nhục trong buổi đấu giá sinh tử thì cũng giật mình, phẫn nộ không kém. Hắn tuyên bố Lâm Nhất ắt sẽ phải chết. Hai đại yêu nghiệt đồng thời xuất ngôn nói muốn giết chết Lâm Nhất, thực sự làm cho lòng người phấn khởi. Bây giờ khắp nơi đều đang truyền miệng, chỉ cần Lâm Nhất dám xuất hiện thì chắc chắn sẽ phải chết. Sẽ phải chịu sự sỉ nhục gấp trăm lần. Hắn tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện trong thành Thiên Lăng này. Nhưng những cảm xúc rung động khi hai tân tú này đồng thời xuất ngôn còn chưa kịp tan đi. Trong thất tú Thiên Lăng lại có thêm 3 người nữa quay về. Lần lượt là hai huynh đệ Kim Triển và Kim Dực của Kim gia. Một thế gia luyện khí của thành Thiên Lăng. Cùng với nhân tài nghịch thiên Tần Húc của Tần gia. 3 người này không một ngoại lệ. Cũng lần lượt mở lời nói Lâm Nhất chắc chắn sẽ phải chết trong tay của một người trong số bọn họ. Chẳng mấy chốc cả thành Thiên Lăng đã sôi sục như chảo dầu sôi. Thất tú Thiên Lăng chính là bộ mặt của cả thành Thiên Lăng này. Cho dù tính trong khắp cả Lôi Châu thì cũng là những nhân vật nổi đình nổi đám. Được công nhận là, chỉ cần Quần Long Thịnh Yến mở ra, yêu nghiệt nội bảng chắc chắn sẽ có một chỗ cho bọn họ. Lý do chẳng vì gì khác, chỉ bởi vì 7 người này vào một năm trước đó đều đã đạt đến cảnh giới tu vi âm dương đại thành. Ai nấy đều tư chất ngời ngời. Ngạo nghễ khắp tám phương, khí độ bất phàm, bọn họ sớm đã rời khỏi thành Thiên Lăng chu du khắp cổ vực Nam Hoa. Trải nghiệm tu luyện khắp tứ phương, ánh mắt của bọn họ từ lâu đã không còn nằm trong phạm vi một thành này nữa. Nhưng bây giờ, năm trong số đó lại đã quay trở về làm mọi người cảm thấy có chút quái lạ. Có lẽ sự việc đã không chỉ đơn giản là giết chết Lâm Nhất nữa rồi. Một mình Lâm Nhất cũng không đến mức bọn họ phải mất công tốn sức như thế. Trong mắt những nhân tài bản địa của thành Thiên Lăng này, Lâm Nhất dù ngông cuồng nhưng mặt mũi vẫn chưa đủ to như vậy. Đến mức khiến cho năm đại tân tú yêu nghiệt phải đặc biệt quay trở lại vì hắn. Sự việc bất thường ắt có vấn đề. Rất nhanh sau đó đã có người nghe ngóng được nguyên do. Một tháng sau, trưởng lão của ba bá chủ hàng đầu trong cổ vực Nam Hoa là Tử Nguyệt Động Thiên, Bắc Tiết Sơn Trang và Thiên Yêu Các sẽ tề tựu tại thành Thiên Lăng chiêu mộ đệ tử cuối cùng. Nghĩa là người được nhận sẽ do kẻ mạnh cảnh giới thiên phách đích thân chỉ điểm. Tin tức vừa truyền ra lập tức đã gây ra một trận náo động. Còn không đến nửa năm, chỉ khoảng 4-5 tháng nữa là Quần Long Thịnh Yến sẽ bắt đầu. Lúc này nếu như được trưởng lão cấp thiên phách chỉ điểm thì chắc chắn sẽ thăng tiến vượt bậc. Hơn nữa những người này cũng không phải thiên phách bình thường. Ít nhất là những đỉnh cấp thiên phách đều đã mở được từ 3 phách trở lên. Nếu như có thiên phú vượt trội, thậm chí sẽ có cơ hội được thiên phách đại năng đã mở hết 7 phách đích thân chỉ điểm. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến máu trong người muốn sục sôi lên rồi. Kẻ mạnh thiên phách còn được xưng là tôn giả, nhưng phàm là tôn giả thì đều bận bịu việc tu luyện để củng cố tu vi, tìm kiếm cơ hội đột phá ranh giới cảnh giới tinh nguyên. Nhân vật tầm cỡ này, ngày thường rất hiếm khi xuất hiện, hoặc là bế quan hoặc là vân du. Đối với những kẻ mạnh này mà nói, thời gian là thứ vô giá, còn quý báu và quan trọng hơn rất nhiều so với những thiên tài địa bảo. Cách chương.